Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 522, chương 518 Katakuri cùng Luffy. Vivi không có trực tiếp trả lời cái này, ai là thân mụ, vấn đề. Nàng chỉ vào nơi xa. Béo Big Mom như là tìm được rồi hai cái món đồ chơi mới. Đem Owen cùng Daifuku hai vị này 50 tuổi đại thúc như là cầu giống nhau ném không chung. Lúc sau lại vui tươi hớn hở mà tiếp được. Otama cùng rớt ở một bên vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Xem nàng bộ dáng, tựa hồ chơi thật sự vui vẻ, rất đơn giản. Nếu các ngươi xem huyết thống nói, các ngươi đều là nàng hài tử. Điểm này thiên chân vạn xác. Nàng ái các ngươi. Huyết thống thượng ràng buộc làm không được giả, Vivi lại lung tung chỉ một phương hướng. Nàng cho rằng là Hawkeye Island. Thực tế căn bản không phải địa phương nói. Nếu các ngươi muốn xem ngôn hành cử chỉ, làm việc phương pháp nói. Hiện giờ Hawkeye Island ra hỏa kia mới là các ngươi mụ mụ. Vô luận là Rock hải tặc đoàn, vẫn là sau lại thành lập Toto Land Vương quốc. Đại bộ phận thời gian đều là gia hỏa kia ở chủ đạo thân thể, Katakuri theo nàng ngón tay phương. Hướng nhìn hơn nửa ngày. Người chỉ đây là nào a? Hai người câu thông rõ ràng có sự khác nhau a? Hắn cảm thấy chính mình minh. Bạch Vivi ý tứ. Hỏi, người chỉ cái kia phương hướng là Mary Joy đi. Phải không? Vivi thần sắc bất biến. A, đối, đúng vậy, chính là Mary Joy. Tên kia phía trước là thế giới chính phủ mật thám. Nàng ở hơn 60 năm trước, đã từng giúp thế giới chính phủ làm không ít chuyện xấu. Cuối cùng lo lắng bị thanh toán, mới vứt bỏ thân thể của mình. Dùng sâu fruit năng lực tránh ở liên lần trong cơ thể, nàng đơn giản mà giảng thuật một lần. Kamen nữ tu sĩ chuyện cũ, chứng cứ nói, nàng bên này cũng không có chứng cứ. Người khổng lồ trung tướng nhưng thật ra biết Kamen nữ tu sĩ. Cũng biết một ít năm đó sự. Nhưng nói miệng không bằng chứng. Tin hay không còn muốn hai nói. Đối Katakuri tới nói. Hắn trong lòng sớm đã có đáp án. Một cái vũ lực cường đại. Đối người hiền lành mụ mụ. Khẳng định so với phía trước hỉ nộ vô thường. Động bất động liền đem nhi nữ lộng chết cái kia mụ mụ hiếu thắng. Mất đi sâu fruit cùng thuộc. Về Kamen nữ tu sĩ kia bộ phận Kenbunsoku Haki, đối béo Big Mom thực lực gần như không có gì ảnh hưởng. Quy quốc, Haosoku quấn quanh này đó kỹ năng nàng gần nhất đều một lần nữa nắm giữ. Không có rơi xuống nước liền vô lực cái này nhược điểm. Nói không chừng còn có thể so với phía trước cường hai phân đâu, sâu fruit ở béo Big Mom bên. Này hoàn toàn là lãng phí. Lấy nàng lực phòng ngự cũng không cần rất cao Kenbunsoku trình độ, hôm sau. Tinh lực dư thừa béo Big Mom cùng hai cái 50 tuổi lão nhi tử chơi mệt mỏi. Ăn xong bánh kem, ngã đầu liền ngủ. Daifuku cùng Owen trà lau cái trán mồ hôi. Hai người mệt đến không được. Nhưng ăn ngay nói thật. Cái này mụ mụ kỳ thật cũng không tệ lắm. Chính là cái lão tiểu hài. So trước kia hảo hống nhiều, Katakuri như là ở chợ bán thức ăn mua dưa giống nhau. Trực tiếp đánh nhịp, liền phải cái này mẹ. Tam huynh đệ mang theo béo Big Mom. Rớt, chuẩn bị bí mật phản hồi Toto Land Vương quốc. Vivi không có quấy giày Luffy cùng Red Hair. Ây bọn họ yến hội. Mắt thấy vai hề Buggy hoàn toàn tiêu trừ cùng Big Mom ngăn cách. Chính vui mừng khôn xiết mà cấp mọi người biểu diễn đoàn xiếc thú tiết mục. Nàng cũng không cảm thấy có cái gì không yên tâm, hiện tại Wano quốc có Yamato, Jack, Akazaya ngũ hiệp, quay biết hải tặc đoàn, Red Hair hải tặc đoàn, Hawkeye, mũ rơm một đám, như vậy một đống lớn người đều tại đây đâu. Quang côn tư lệnh giống nhau Ryokugyu nếu có thể đánh bại những người này. Vivi cũng không cần tạo phản, trực tiếp đầu hàng đi, nàng cùng Yamato nói một tiếng. Lúc sau liền chuẩn bị đi theo Katakuri bọn họ cùng đi Toto Land. Katakuri là một cái thực truyền. Thống hải tặc, một khi hạ quyết tâm, liền không tính toán cấp gầy Big Mom cùng Stroyzen lưu đường sống. Lần này trở về chính là bôn giết người đi, Vivi đối với sâu fruit nhiều ít cũng có chút hứng. Thú, chỉnh thể phong cách cùng nàng cũng tương đối phối hợp, có thể lưu lại làm một cái tham khảo trước khi đi. Katakuri cùng Luffy đánh một hồi, nghiêm khắc lại nói tiếp, là đánh cả ngày, ấy đối với đệ đệ là vô điều kiện duy trì. Red Hair đối Luffy càng miễn bàn, Vivi đại biểu Yamato cùng với Wano quốc một chúng võ sĩ. Đối với Luffy hải tặc vương danh hiệu tỏ vẻ không sao cả, Katakuri bất đồng. Hắn hoàn toàn không ủng hộ Luffy cái này hải tặc vương. Ngươi là cộng hành nào a? Hai người một trận loạn đánh, từ buổi sáng đánh tới giữa trưa, lại từ giữa trưa đánh tới hoàng hôn, Luffy trực tiếp tiến vào bốn chán. Vượn vương thương, đại xà pháo một trận đánh, Katakuri nhẹ nhàng vô cùng. Toàn bộ tiếp xuống dưới, rác bánh gạo, chín đầu bánh gạo, thủ đoạn ra hết, đem Luffy ấn ở trên mặt đất. Một trận hành hung, vai hề bác ghi vui vẻ đến không được. Nhìn đến lão đối thủ bị đánh, hắn so với ai khác đều cao hứng. Katakuri ở tấu Luffy, hắn liền chỉ huy sư tử Richie ở một bên chơi toàn quyển lửa, Red Hair hải tặc đoàn thành viên chung. Tâm cơ bản đều nhận thức Luffy. Mắt thấy lão bằng hữu bị đánh thật sự thảm, vài người tưởng hỗ trợ, nhưng là Red Hair đem bọn họ ngăn cản xuống dưới. Red Hair xem đến rất rõ ràng, Luffy hiện tại yêu cầu một ít tôi luyện, yêu cầu dựa thực chiến đem Rayleigh huấn luyện ra kỹ năng hóa thành thân thể thượng bản năng. Bị Katakuri hành hung, tổng hảo quá bị lúc sau hải quân nguyên soái hành hung, gặp mặt mũi đối với Kizaru, Aokiji, Vivi bọn họ tới nói hữu dụng, xem ở hải quân anh hùng phân thượng, bọn họ sẽ không quá mức khó xử Luffy, không sai biệt lắm dưới tình huống, phóng phóng thủy, phóng phóng hà, cũng liền đi qua, Ryokugyu cũng sẽ không cấp gặp mặt mũi. Gặp là ai? Lão tử căn bản không quen biết. Gặp được Luffy, hắn thật có thể đánh gần chết mới thôi, Red Hair ngăn trở thủ hạ hỗ trợ. An tĩnh mà ở nơi xa nhìn, thường thường còn cùng hó cai. Vai hề bác ghi nói chuyện tào lao hai câu, Luffy bị đánh ngã. Luffy lại đứng lên, Luffy lại bị đánh ngã. Luffy lại đứng lên, vô luận bị đả đảo bao nhiêu lần. Hắn luôn là có thể ở quá ngắn thời gian khôi phục thể lực. Lại lần nữa đứng lên, Katakuri kinh ngạc. Tiểu tử này khôi phục lực như thế nào như vậy cường a? Loại này khôi phục lực quả thực cao đến không thể tưởng tượng, đang không ngừng gập bụng chung. Luffy một bên đánh một bên học. Trước sau học xong Haosoku quấn quanh. Kenbunsoku biết trước cùng Busosoku ngoại phóng. Có thể nói, Katakuri đối hắn chỉ điểm hiệu quả so Rayleigh kia đã hơn một năm chỉ điểm hiệu quả hảo 100. Lần, Robin nhìn ra Vivi biểu tình chung nghi hoặc nói, đừng kỳ quái. Bọn họ bọn người kia vẫn là rất có tiềm lực, Vivi cũng không nhận đồng cái này cách nói. Đây là tiềm lực vấn đề. Luffy ở ban ngày khôi phục lực chi cường. So nàng quỷ hút máu hình thái ở ban đêm thời điểm ít nhất cao tam. 4 lần, khôi phục lực thứ này cũng là cùng cơ sở thân thể tố chất móc nối. Vivi thể chất đã đạt tới thế giới này đỉnh điểm. Nàng khôi phục lực đều không thể cùng lúc này Luffy so sánh với những cái đó không ăn qua ác ma trái cây người, tỉ như Red Hair, Hawkeye, bọn họ khôi phục lực liền càng kém, nàng nói. Không đúng, này không riêng gì tiềm lực vấn đề. Luffy hiện tại khôi phục lực thật sự là cao đến không thể tưởng tượng. Lẽ ra không nên a, hắn không có khả năng kiên trì đến bây giờ. Tín niệm lực lượng có thể có như vậy cường sao, chiến đấu phương diện sự liền đề cập đến Robin. Tri thức điểm mù, nàng không biết như thế nào trả lời vấn đề này. Dù sao nhận thức Luffy sau, giống như người này vẫn luôn là thể lực cực kỳ dư thừa trạng thái. Hết chương.